Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490 phản bội. Trên bầu trời, Cao Lăng Thức lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới Tiêu Tự Như. Lập tức, thân ảnh của nàng trong nháy mắt xoay tròn, hướng xa xa mái nhà vọt tới. Còn muốn chạy, lần này, Tư Hoa Niên là cũng không còn điều gì cố kỵ, chỉ gặp nàng thân ảnh treo chếch ở trên vách tường. Một tay giơ lên cao cao, một thanh to lớn đại hạ long tước cấp tốc thành hình. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, đại địa đột nhiên rung động. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, đem tất cả mọi người ở đây đều làm mộng. Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy cư xá ngay tại kinh lịch một trận địa chấn. Rắn chắc nhà lầu đều tại trái phải lung lay. Phía dưới, một tay ôm Tuyết Nhung Miêu Tiêu Tự Như cũng là chau mày, nhìn về hướng dưới chân. Hô, làm cho tất cả mọi người đều tưởng tượng không đến chính là, ngay tại cái này cư dân bình thường cư xá dưới trắng ngần trong tuyết động, vậy mà xông tới một cái cự nhân. Chỉ gặp thân thể khổng lồ kia lung la lung lay đứng lên, mà lại cái kia xương tiết thân thể hiển nhiên vẫn còn không ngừng chắp vá trong quá trình. Có thể tưởng tượng đạt được, hẳn là có một tên hồn võ giả, một mực lặng lẽ mai phục tại trong đống tuyết, cho đến lúc này mới hóa thân cự nhân. Xương tiết cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, bàn tay khổng lồ kia nắm chắc thành quyền, hung tợn đánh phía trên bầu trời chém vào xuống binh chi hồn. Đông tương đương, một tiếng vang trầm, xương tiết nắm đấm cùng binh chi hồn đụng nhau thanh âm rất là nặng nề. Từ trên bầu trời truyền đến, cái kia cự hình đại hạ long tước, tại xương tiết cự nhân đại lực quyền kích phía dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy xương tiết cự nhân dưới nách xương sườn chỗ. Giờ phút này, Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên tại lầu 6 cửa sổ hai bên trái phải, cách xa mặt đất có chừng khoảng 20 mét khoảng cách. Mà cái này đột nhiên chắp vá đi ra xương tiết cự nhân, thân cao vượt ra khỏi lầu 6 thật nhiều thật nhiều, thân dài tối thiểu đến có khoảng 30 mét. Vinh Đào Đào không phải không tiếp xúc qua tiết cự tượng. Điện đường cấp tiết cự tượng đủ để huyễn hóa đến khoảng 10 mét độ cao. Như thế hình thể, liền đầy đủ để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà trước mặt ra hỏa này, lại có 30 mét hơn. Ngươi đang cùng ta nói đùa. Đây là truyền thuyết cấp cự tượng chi khu. Khủng bố như thế thân thể khổng lồ, thật không hổ là cỗ máy chiến tranh. Nó không nên xuất hiện tại Tùng Bách Trấn loại địa phương này, mà hẳn là xuất hiện tại Vạn An Quan trước tường thành. Quái vật khổng lồ phàm là có một tơ một hào động tác, động tĩnh kia cũng sẽ không nhỏ. Tùy tiện khẽ vươn tay, liền có thể đem nhà lầu oanh đạp. Tùy tiện vừa nhấc chân, liền có thể đem hết thảy chung quanh đá nát. Giờ phút này, Tiêu Tự Như chính đứng lặng tại xương tiết cự nhân trên bờ vai. Hắn cũng không phải tự nguyện đi lên. Nguyên bản đứng lặng tại trên mặt tuyết hắn, bị cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên thân hình khổng lồ cho mang theo đi lên. Tại xương tiết cự nhân so sánh xuống, Tiêu Tự Như cái kia cao lớn thân thể lộ ra nhỏ bé như vậy. Bá, một đạo hỏa hồng thân ảnh chợt lóe lên, từ khác một bên lầu vũ bắn ra mà tới. Thân ảnh của nàng hóa thành một thanh kiếm sắc, đâm thẳng cự nhân lồng ngực mà đi. Vinh Đào Đào nhịn không được giống to một tiếng. Cẩn thận, hiển nhiên, cái này xương tiết cự nhân cũng không phải không đầu không đuôi hồn thú, mà là một tên kinh nghiệm phong phú hồn võ giả. Hắn ngay tại có ý thức tiến hành phòng thủ, thi triển hồn kỹ cự tượng chi khu đằng sau. Hồn võ giả bản thể sẽ ở vào xương tiết cự nhân lồng ngực huyệt tuyền cơ chỗ, ở nơi đó điều khiển cỗ này thân hình khổng lồ, muốn phá hủy cái này to lớn thể xác, trực tiếp đem hồn võ giả từ cự nhân trong lồng ngực lôi ra ngoài là đủ. Trần Hồng Thường minh bạch những này, cái kia điều khiển cự nhân thể xác hồn võ giả lại thế nào không rõ. Chỉ gặp xương tiết cự nhân cánh tay trước người hung tợn vung qua, giống như là muốn đánh bay phiền lòng con ruồi đồng dạng. Bàn tay khổng lồ cực lực đánh tới hướng Trần Hồng Thường. Đúng vậy, Xương Tiết Cự Nhân động tác tốc độ rất chậm, nhưng hắn lại sớm làm xong dự phán, cũng không có đuổi theo Trần Hồng Thường cấp tốc đâm phía trước thân ảnh đập, mà là trực tiếp dán bộ ngực của mình hướng phía dưới đập. Dựa theo tốc độ như thế, Trần Hồng Thường tất nhiên sẽ bị đập xuống trên mặt đất. Một tát này xuống dưới, lực đạo sẽ có bao lớn? Vinh Đào Đào không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn bỗng nhiên khoát tay, chỉ gặp cái kia Xương Tiết Cự Nhân trên cánh tay, vậy mà sinh trưởng ra một cái tuyết quỷ thủ. Tay của ta, đừng chống cự. Vinh Đào Đào hét to lấy. Vậy mà đem Xương Tiết Cự Nhân thân thể trở thành thi triển tuyết quỷ thủ hoàn cảnh yếu tố. Mà cái kia tuyết quỷ thủ cũng là bắt lại Trần Hồng Thường, mang theo nàng cấp tốc hướng phía sau lầu cư dân rơi đi. Ách a a a, giờ khắc này, Tư Hoa Niên nổi trận lôi đình, triệt để nổ. Lần thứ nhất, bởi vì Tuyết Nhung Miêu tồn tại, trong tay nàng hư cầm binh chi hồn, không thể không tại một khắc cuối cùng tản ra. Lần thứ hai, nàng liền muốn đem Đào Vong Cao Lăng thức chém xuống dưới ngựa. Lại là lại bị đột nhiên xuất hiện Xương Tiết Cự Nhân cho tiệt hồ. Đánh bay binh chi hồn. Lão nương ti em cũng không tin. Ta còn cần không được binh chi hồn. Chết. Tư Hoa Niên trong mắt hàn mang bốn phía. Hư cầm tay trái hung tợn một lần quét ngang. Một thanh to lớn đại hạ long tước. Đột ngột từ Xương Tiết Cự Nhân phía sau chắp vá thành hình. Từ dưới chí thượng, đâm thẳng Xương Tiết Cự Nhân hậu tâm. Đông, cự hình đại hạ long tước lưỡi đao, trùng điệp đâm vào Xương Tiết Cự Nhân trên sống lưng, nhưng không có đâm vào, mà là đem Xương Tiết Cự Nhân đỉnh hướng về phía trước một cái lảo đảo. Sau đó, cái kia to lớn xương tuyết thể xác cũng truyền tới, răng rắc tiếng vang. Leo ra ngoài từng đạo vỡ vụn đường vân, binh chi hồn như vậy một kích toàn lực. Vậy mà không cách nào xuyên qua Xương Tiết Cự Nhân thân thể. Phải biết, cái này cự tượng chi khu cao tới 30 mét, cho nên nó tối thiểu chính là truyền thuyết cấp hồn châu hồn kỹ. Mà tại loại hồn kỹ này phẩm chất phía dưới, cái kia Xương Tiết thân thể lực phòng ngự là không thể nghi ngờ. Liền như là Vinh Đào Đào đại sư cấp tiết quỷ thủ đồng dạng. Mặc dù tiết quỷ thủ trên danh nghĩa không phải loại phòng ngự hồn kỹ, nhưng theo phẩm chất đề cao, tiết quỷ thủ xương tiết ngưng tụ cực kỳ căng đầy. Đầy đủ trợ giúp Vinh Đào Đào ngăn cản đại bộ phận loại tiến công hồn kỹ. Phốc tương đương, một đạo tiếng vang quỷ dị truyền đến. Để đám người không nghĩ tới chính là, đại hạ long tức mặc dù không thể đánh xuyên địch nhân bọc thép, nhưng là thâm tàng trong đó hồn võ giả, lại là chính mình chủ động chui ra. Hô! Tên kia hồn võ giả vừa mới hiện thân, liền một mình hóa thành mũi khoan, cấp tốc hướng cư xá chạy vọt mà đi. Xương Tiết Cự Nhân trên thân, Tiêu Tự Như dưới chân một băng, cấp tốc đuổi theo, bị tuyết quỷ thủ đặt ở khác một bên lầu cư dân trên sân thượng Trần Hồng Thường. Vội vàng đi theo Tiêu Tự Như bước chân, cũng đi theo, Tư Hoa Niên đồng dạng đuổi theo. Nhưng mà, ầm ầm, thiên tai giáng lâm. Trước đó cái kia điều khiển cự nhân thể xác hồn võ giả đi. Lưu lại như thế một cái quái vật khổng lồ. Mà thân thể này lại vừa bị Tư Hoa Niên một đao đâm lưng. Thân thể lảo đảo, lập tức liền phải hướng đánh ra trước đổ. A, chạy mau, chấm ngoặc kép, cứu mạng, cứu ta. Trong lúc nhất thời, cự nhân trước mặt trong lầu cư dân, truyền đến từng đợt tiếng rít chói tai âm thanh. Nương theo lấy tiếng thét chói tai, lại là phiến phiến cửa sổ mở ra thanh âm, từng tấm tuổi trẻ khuôn mặt lộ ra, không biết là ai lớn tiếng la lên đến, băng chi trụ, nơi này dù sao cũng là học khu phòng, ở đều là Tùng Bách Trấn học sinh cấp 3 gia đình. Rất nhanh, trên vách tường thoát ra từng cây băng chi trụ, ý đồ trèo chống cự nhân khuynh đảo thân thể, nhưng mà hình ảnh này trong mắt người ngoài xem ra, không khác châu chấu đá xe. Vinh Đào Đào trong não nhanh quay ngược trở lại, trong lòng cũng đang âm thầm mắng. Đáng chết, liền không có cái gì nghiêu phê phụ huynh sao? Một đống vừa mịn lại nhỏ băng chi trụ có cái dám dùng. Bọn chúng có thể ngăn cản cái gì? Không có hồn pháp năm sao trung hồn giáo, thượng hồn giáo sao? Các ngươi băng uy như nhạc nha? Không, cũng không đúng. băng uy như nhạc khoảng chừng 8 cây to lớn băng trụ. Đường kính dài đến 8 mét có hơn. Lại băng trụ đại trận phân tán cũng khá rộng. Nói cách khác, băng uy như nhạc một khi mở ra, xương tiết cự nhân thân thể nhất định sẽ bị chống đỡ. Thậm chí sẽ bị cao tới 100 mét băng trụ đại trận trên đỉnh chân trời. Nhưng cùng lúc đó, tiểu khu này cũng đừng hòng muốn. Không biết sẽ có bao nhiêu lầu cư dân sẽ bị lật tung. Đỉnh nát, không phải tất cả mọi người giống tùng hồn kỹ sư cha nhị như thế. Có thể khống chế tinh chuẩn băng trụ đại trận số lượng. Cùng mở ra vị trí, lấy tay đi đỡ. Đây là một cái cao tới 30 mét quái vật khổng lồ. 6 tầng lầu cũng bất quá cao 20 mét thôi. Mà cự nhân cái kia một thân xương tiết càng là ngưng kết rắn rắn chắc chắc. Thể trọng tuyệt đối là mấy trăm tấn có hơn. Đỡ cao ốc chi sẽ nghiêng. Lấy mạng đỡ. Thật sự cho rằng tiết cự tượng cái kia cỗ máy chiến tranh xưng hào là cho không? Sao? Bọn này cường đại hồn võ giả thật là đáng chết. Từng cái lực phá hoại quá kinh khủng. Cho dù là tùy tiện lưu lại một phó thể xác, cũng đủ để cướp đi vô số người sinh mệnh. Hồn võ giả bọn họ muốn làm sao trốn đều có thể. Nhưng là tại bình dân sinh tồn thành trấn bên trong. Cái này một bộ bị ném vứt bỏ cự nhân thể xác. Cấp mọi người tạo thành tổn thất quả thực là kinh người. Tại trong cư xá đèn đêm chiếu rọi xuống. Cự nhân thân ảnh to lớn che khuất bầu trời. Triệt để đem một mặt nhà lầu bao phủ tại chính mình dưới bóng ma. Giờ khắc này, thét lên bình dân mặt như bụi đất. Trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Sao? Tư Hòa Niên khó được sổ một câu nói tục. Nghe được, nàng là thật muốn bị tức nổ tung. Tại thành trấn này bên trong chiến đấu thật là bó tay bó chân. Nàng trước đó đã đuổi theo ra đi. Nhưng nhìn đến một màn này. Nhưng lại không thể không vòng trở lại. Chỉ gặp cái kia đứng tại lầu cư dân trên sân thượng Tư Hoa Niên. Đối mặt với ngã xuống xương tiết thân thể. Một tay bỗng nhiên thọt về phía trước. Tiết cảnh hồn kỹ binh chi hồn. Một thanh cự hình đại hạ long tước. Không còn là mũi đao đâm tới. Mà là chuôi đao trước đâm. Đông tương đương một tiếng vang trầm. Nghiêng về phía trước xương tiết thân thể trực tiếp bị đỗi trở về. Hướng về phía sau lưng nằm đi. Đúng vậy. Không ai có thể đỡ nổi thân thể cự nhân này. Nhưng là lão nương có thể đem nó đâm trở về. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Đạp nát tại trong cư xá đường đi. Trên đất trống, tạo nên vô tận bông tuyết cùng khói bụi. Một đêm này, vẻn vẹn mấy tên hồn võ giả. Liền cho toàn bộ cư xá tất cả mọi người lên không gì sánh được sinh động bài học. Đến bọn hắn loại cấp bậc này. Muốn phá hủy một tòa thành trấn, đến cùng là đến cỡ nào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Tùng Bách Trấn Bắc, hai bóng người giống như mũi khoan, ở trong trời đêm cực tốc xuyên qua. Cẩu nương dưỡng, ngươi cái này tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi đã đắc thủ, ngươi đã cầm tới mèo, lại tại nơi đó cùng ngươi cẩu thí phụ thân ôn chuyện. Nga, một đạo cực tốc xoay tròn thân ảnh bên trong. Truyền đến nam tử thô kệch tiếng nói, hung tợn chửi rủa lấy, một đạo khác xuyên thẳng qua thân ảnh thuộc về Cao Lăng Thức. Nghe được nam tử chửi mắng lời nói, Cao Lăng Thức đáy mắt lược qua một tia hàn mang, nói chuyện, Cao, ngươi muốn vì hành động lần này phụ trách, ngươi cho rằng ta là đến bồi ngươi chơi đùa sao? Bao nhiêu người cường giả tại cái này cộng đồng bên trong? Chúng ta vẫn như cũ lựa chọn động thủ. Chính là vì cái kia đáng chết mèo. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái. Chấm ngoặc kép, giận không kềm được liên bang Nga đại hán. Tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Hắn cái kia cực tốc xuyên thẳng qua thân ảnh bỗng nhiên thay đổi. Quá hung hiểm tránh thoát một chi cuồng ca kích. Sau đó, rốt cục dừng lại xoay tròn liên bang Nga đại hán. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng phía bên phải. Tìm kiếm lấy truy binh phương vị. Nếu như lúc này Vinh Đào Đào tại chỗ, nhất định sẽ cảm thấy vị tráng hán này thân ảnh phi thường nhìn quen mắt. Thân cao 2 mét có thừa, mũ trùm phía dưới, còn có màu nâu đỏ lộn xộn sợi râu. Đây chẳng phải là ban đầu ở rừng tuyết bên trong giết chết tí thử tráng hán sao? Mà tại Liên bang Nga đại hán trong mắt, hắn thấy được cái kia thấp bé phố thương mại mái nhà. Tiêu Tự Như cái kia cấp tốc xuyên thẳng qua thân ảnh. Tiêu Tự Như cũng có thể phi hành, nhưng là Tiết Chi Vũ cộng Tiết Đạp, hiển nhiên là không có hồn kỹ tiết tật toàn tốc độ nhanh. Mỗi một loại hồn kỹ đều có đặc thù công hiệu, mà tiết tật toàn chính là đào vong khả năng đặc biệt loại hình hồn kỹ. So với phi hành mà nói, tố chất thân thể bạo tạc Tiêu Tự Như, đương nhiên là dùng hai chân chạy cộng Tiết Chi Vũ tốc độ càng nhanh. Hậu phương truy đuổi Trần Hồng Thường hiển nhiên chậm một tia. Lúc này đôi mắt có chút ngưng tụ, ngay phía trước chạy đến đại đội nhân mã. Hiển nhiên là Tùng Bách Trấn Hồn Cảnh cùng Tiết Nhiên quân binh sĩ. Vây kín chi thế, nói như thế, Trần Hồng Thường suy tư một lát, liền có kết luận, so sánh với chính mình sở tại hậu phương bên trái, ngược lại trở thành đột phá khẩu. Hồn Cảnh cùng Tiết Nhiên quân số lượng binh lính sung túc, ai cũng không biết ẩn chứa trong đó bao nhiêu hảo thủ. Trần Hồng Thường không cho rằng Năm Tiết Ngủ sẽ ngây ngốc vào đi, càng không cho rằng hai người sẽ đem hậu phương bên phải Tiêu Tự Như xem như đột phá khẩu. Cho nên, Trần Hồng Thường tay phải hất lên, một đầu roi tiết lăng không rút vang, chuẩn bị chiến đấu. Đùng tương đương, roi tiết phía trên cấp tốc bốc cháy lên cháy đỏ rực hỏa diễm. Trần Hồng Thường cấp tốc trước bay. Hỏa diễm ở trong trời đêm kéo ra khỏi một đạo đường thật dài đầu. Nữ nhân ngu xuẩn, làm sao bây giờ? Hạ mệnh lệnh, liên bang Nga đại hán tức giận quát. Hiển nhiên, tại tổ hai người bên trong, Cao Lăng Thức mới là vị trí chỉ huy. Vô luận liên bang Nga đại hán như thế nào trách cứ Cao Lăng Thức đến trễ chiến cơ, lui qua tay con vịt bay. Nhưng là đối với nàng chỉ huy thân phận, đại hán hay là công nhận. Hai người dù sao cũng là tổ đội nhiều năm đồng đội. Đại hán đối với Cao Lăng Thức năng lực như lòng bàn tay. Mắng thì mắng, giận thì giận, nhưng hắn sẽ chỉ cho rằng là bởi vì gia đình duyên cớ, cho nên Cao Lăng Thức mới phát huy thất thường. Cao Lăng Thức mở miệng nói, cự tượng chi khu, liên bang Nga đại hán trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ. Ngươi muốn để ta nghiền ép lên đi sao? Cao Lăng Thức lại là mỗi chữ mỗi câu lặp lại. Cự tượng chi khu, hô, chấm ngoặc kép, liên bang Nga đại hán thân ảnh cấp tốc mở rộng. Giữa thiên địa, vô số xương tuyết cấp tốc vọt tới. Một cái cự nhân thân thể cấp tốc thành hình. Hiện tại, ngươi biết ai ngu xuẩn? Cao Lăng Thức thanh âm đàm thoại thăm thẳm truyền đến. Sau đó, phốc, thừa dịp đầy trời xương tuyết vọt tới thời khắc, Cao Lăng Thức thân ảnh trong nháy mắt phá toái thành xương tuyết. Xương tuyết cự nhân trước bộ ngực, liên bang Nga đại hán cái kia lộ ra ngoài khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Hắn biết mình bị chơi xỏ. Nhiều năm cộng đồng nhiệm vụ, cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, ngươi cứ như vậy tùy tiện phản bội ta. Ta vừa mới còn tại tiểu khu đó bên trong đã cứu mệnh của ngươi. Đại hán căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy. Tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời ở giữa. Cao, ngươi cái này kỹ nữ nuôi nữ nhân ngu xuẩn. Ngoặc kép, câu chút phiếu phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.